Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, I feel. Cuối cùng đã tới hiệp thứ tư chiến đấu. Hôm nay mở trận đầu là I feel. Hôm nay hết thảy chỉ có 16 trận. Tiếp xuống cho mời song phương đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Palit Thaugeri tuyển thủ. Lam phương là đến từ Fochi City Ikiyo tuyển thủ. Ở chỗ này nhắc nhở lần nữa một lần. Ikiyo tuyển thủ chính là Fochi Gym quán chủ đệ đệ. Mà Gary tuyển thủ ra chính là đương kim nổi danh giáo sư ốc. Mà Gary tuyển thủ chắc hẳn đối Pokemon có đầy đủ hiểu rõ. Tiếp xuống tranh tài liền để cho chúng ta kính thỉnh chờ mong. Gary, ủng hộ, Gary, người thật giỏi. Ikiyo, ủng hộ. Trên khán đài, Gary đội cổ động viên, tựa như cùng Ikiyo đội cổ động viên. Đối mặt, thanh âm càng là đề cao mấy phần. Chỉ là, Erika mời tới có 20 người tới, hoàn toàn số lượng FF tới. Lại là ra, Gary vừa đi vào sân bãi, liền cắn răng lầm bầm. Ikiyo mặc dù nghe không được, nhưng là cũng có thể cảm giác được. Từ Gary cái kia một mặt không cam lòng thần sắc bên trên cảm giác được. Chắc hẳn chính là giáo sư Úc cái kia có tên thân phận. Cho Gary tăng thêm không ít áp lực à. Ikiyo ngược lại là không quan trọng. Thường xuyên bị người nói quán chủ đệ đệ cái gì. Cũng không đáng kể. Ikiyo là hoàn toàn không quan tâm điểm này. Chỉ là nhìn Gary vẫn có chút quan tâm. Muốn chứng minh mình. Muốn thoát khỏi, giáo sư ốc cháu trai, xưng hô thế này à. Tốt, song phương đều đã ra trận. Như vậy, tranh tài song phương sử dụng Pokemon vì ba cái, trước công người vì phe đỏ. I feel trận đấu thứ nhất, hiện tại, chính thức bắt đầu. Hô, ta sẽ không lưu tình. Bảo bối của ta, trận đầu, liền quyết định là ngươi. Gary xuất ra Pokebo. Bựa hôn một cái, ném ra ngoài. A, Gary tuyển thủ trận đầu phái ra là Nidoking. Tại I feel, Nidoking có hay không còn có thể hoàn mỹ phát huy cái kia rất có lực lượng thân thể sao? Hệ thống, quét hình, Nidoking, thực lực 45 cấp, tiềm lực màu tím. Ikiyo có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Gary, lại nhìn mắt Nidoking. Ikiyo cũng không tin. Không tin cái này Nidoking là Gary mạnh nhất Pokemon. Nói như vậy Gary cái khác Pokemon cơ bản đều tại 40-50 cấp tả hữu. Nói như vậy, Gary tại nguyên tắc liền hiệp thứ tư bị đào thải. Ikiyo chỉ có thể cảm khái. Gary xui xẻo, có loại thực lực này. Chí ít có thể đánh tiến tứ cường. Top 8 mới đúng vậy à. Phải biết cái giới này thực lực tiêu chuẩn đều có phần thấp. Hô, dạng này ngược lại không cách nào để ba gần đăng tràng đâu. I feel quá không hợp vừa. Ai, liền ngươi, Ikiyo lầm bầm ném ra Pokebo. A nha, Ikiyo tuyển thủ phái ra Venusaur. Ikiyo tuyển thủ Venusaur là lần đầu tiên đăng tràng. Làm có, một cái tất sát. Danh hiệu Ikiyo tuyển thủ. Phải chăng có thể lần nữa cho chúng ta mang đến một cái tất sát đâu? Như vậy ta tuyên bố. Tranh tài. Bắt đầu. Nidoking. Megahorn. Gary lập tức phất tay hô to. Hô. Liên tục địa chấn. Toàn trường. Ikiyo thở nhẹ khử khí. Thản nhiên nói. Giống. Nidoking có chút cúi đầu. Hướng phía Venusaur phóng đi, trên đầu độc giác, cũng phát ra quang mang, ngưng tụ ra năng lượng lớn hơn sừng. Ba nột Venusaur tuân lệnh về sau, liên tục nhấc chân đạp đất, oanh, ầm ầm, theo từng đạo chấn động, toàn bộ I feel đều biến phá vỡ đi ra. Nidoking cũng theo đó dừng lại, té ngã trên đất, chỉ là nhìn Nidoking nhận tổn thương cũng không nhiều. Đại khái là Ikkyo mệnh lệnh nguyên nhân dẫn đến trùng kích khuếch tán toàn trường A. Hoa A, bởi vì Ikkyo chọn Venusaur địa chấn. Hiện tại tầng băng bày biện ra từng khối từng khối. Ikkyo tuyển thủ mục đích là cái gì? Là thuận tiện hành tẩu sao? Còn là muốn trở ngại đối thủ? Bình luận viên thỉnh thoảng cha miệng nói. Ân, Gary cũng kỳ quái nhìn xem Ikkyo. Hoàn toàn nhìn không ra Ikkyo muốn làm gì. Không có gì, chỉ là cho ngươi cơ hội thôi. Ikkyo nhún vai nói ra. Ikkyo làm như vậy mục tiêu kỳ thật thật là có. Chỉ là cần một điểm kích thích, để đá hòa tan một điểm. Sau đó đến lúc đó liền có thể ngụy trang một chút. Để Venusaur dùng ra Grass Blade, đang lặng lẽ dùng ra Water Blade. Ngược lại thời điểm tạo thành vùng đất ngập nước hiệu quả. Rất có thể sẽ để cho người ta nghĩ lầm là tầng băng tan hóa thành nước mới hình thành vùng đất ngập nước hiệu quả. Hừ, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ta đều sẽ không thả lòng. Nidoking, lại đến lần, Megahorn, Gary phất tay hô lớn. Solar Beam, Solar Beam, Ikkyo nhẹ dẹn nói ra. Giống. Nidoking lần nữa ngưng tụ ra năng lượng sừng hướng phía Venusaur phóng đi. Ba nột, Venusaur kêu nhỏ một câu. Phần lưng đóa hoa bên trong ương bắt đầu ngưng tụ lại từng cái điểm sáng. Phanh, ba nột đương đương Nidoking Megahorn đánh trúng Venusaur, mà Venusaur thì bị kích trượt lui không ít khoảng cách, còn phát ra bị đau gọi. Nidoking cứ như vậy sử dụng đại náo một lần. Sao Thrash, Gary trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Dường như thấy được thắng lợi trong tầm mắt. Tản ra phát xạ, Ikkyo cơ hồ cùng Gary đồng thời nói ra. Giống, ba nốt, ầm ầm. Theo Solar Beam phát xạ, Nidoking cùng Venusaur dáng người triệt để bị sương mù che lấp. Thể ước, Ikkyo thừa này vội vàng giống to. Theo sương mù dần dần tán đi, chỉ thấy hơn phân nửa Ifield, lấy Venusaur cùng Nidoking làm trung tâm, đều hiện ra bùn nhão vùng đất ngập nước trạng thái. Mà hai chỉ Pokemon, nhìn cũng không lo ngại, mà từ vị trí đến xem, hẳn là Venusaur Solar Beam đánh gãy Nidoking đại náo một lần. Sao Thrash, à, đây là, Gary nghi hoặc nhìn sân bãi. À, đây là vùng đất ngập nước trạng thái A. Là Venusaur dùng ra Grass Blade sao? Thế nhưng là có là từ đâu tới Water Blade đâu? À nha, có lẽ là Solar Beam hòa tan mất tầng băng. Lại hoặc là nói, Venusaur sẽ sử dụng Water Blade. Bình luận viên thỉnh thoảng lại nhảy lấy. Không tự chủ nói ra tình huống thật. Grassy Terrain, cắm rễ. Ikkyo nhếch miệng vừa cười vừa nói. Ba nốt, Venusaur đi theo giống lớn một câu. Đầu tiên là nhấc chân đạp đất. Toàn bộ sân bãi tựa như bị lục cỏ bao trùm. Sao vương, không tốt. Nidoking, nhanh lên dùng Earth Power. Ngăn cản dây hoa hoa. Gary dường như phát hiện không ổn. Liên thanh giống to, giống. Nidoking cũng đi theo nhấc chân đạp đất. Nguyên bản vỡ vụn mặt băng, bị bùn nhão một loại bao trùm lên mặt băng, càng là xuất hiện một vết nứt kéo dài hướng Venusaur, mà Venusaur cũng không để ý tới. Phần lưng đóa hoa dọc theo từng cây vai whip, cắm xuống dưới đất, ầm ầm, Venusaur hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, nhìn cũng không lo ngại. Cái gì? Đáng giận, Nidoking, liên tục dùng Earth Power. Gary giật mình nhìn xem Venusaur, làm sao cũng không nghĩ ra, Venusaur thể lực thế mà tốt như vậy. Đương nhiên, Gary cũng biết, vùng đất ngập nước trạng thái tốc độ di chuyển giảm mạnh. Chỉ có thể sử dụng chút viễn trình tuyệt chiêu, nếu như tùy tiện tiến lên cái gì, nói không chừng còn biết bị Venusaur nắm đi, đến lúc đó liền nhất định phải thua. À... dùng cái gì đều vô dụng. Trận này trò chơi đã kết thúc.